Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 cưỡng chế ái. Ăn xong cơm chiều lúc sau, Phó Lấy Ninh liền cùng bọn họ cáo biệt, chuẩn bị đi trước rời đi. Hắn buổi tối còn có việc, hôm nay cũng là trăm vội bên trong miễn cưỡng rút ra không tới phó ước. Hắn hiện tại đỉnh đầu còn có một đống lớn sự tình chờ hắn xử lý. Rung động lại bắt đầu quay sắp tới. Muốn chuẩn bị đồ vật thật sự là quá nhiều. Phó Lấy Ninh đứng dậy xuyên áo khoác thời điểm. Ánh mắt ở Hoắc Vũ trên mặt xẹt qua. Mặc kệ đêm nay Hoắc Vũ có phải hay không bản sắc biểu diễn. Nàng có tiềm lực, chuyện này là không giả. Hắn tuy rằng năm nay còn không đến 30 tuổi. Nhưng tuổi này, ở giới giải trí cũng coi như là lão nhân. Hắn ở cái này trong vòng tẩm dâm lâu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thức người ánh mắt. Nếu Hoắc Vũ có thể làm đến nơi đến chốn mà hảo hảo diễn kịch. Cái này giới giải trí. Sớm muộn gì có nàng một vị trí nhỏ. Huống chi nàng còn có một cái như thế cường mà hữu lực chỗ dựa. Chỉ cần nàng EQ không vì phụ. Bằng vào nàng xuất sắc dung mạo. Diễn kịch linh khí cùng đỉnh đầu sung túc tài nguyên. Nàng đi ra quốc nội. Đi hướng quốc tế. Cũng bất quá chỉ là thời gian vấn đề. Bất quá tiền đề là. Nàng cũng đủ nỗ lực. Giới giải trí thịnh hành khôn sống mống chết chuẩn tắc. Cạnh tranh kịch liệt. Tân nhân xuất hiện lớp lớp. Nếu chỉ là ôm chơi một chút ý niệm. Liền tính tài nguyên lại như thế nào phong phú. Nàng ở diễn kịch con đường này thượng cũng đi không xa. Bất quá này đó liền không phải Phó Lấy Ninh nên quan tâm sự tình. Hoắc gia đại tiểu thư nói không chừng chỉ là đột nhiên hứng khởi. Tưởng tùy tiện diễn mấy bộ diễn chơi chơi mà thôi. Rốt cuộc, nhân gia chính là có chơi phiếu tư bản. Phó Lấy Ninh rời đi về sau. Hoắc Vũ cũng chuẩn bị cùng Hoắc Dữ Sâm rời đi. Hoắc Dữ Sâm mặc tốt áo khoác lúc sau. Ánh mắt ở Hoắc Vũ tinh xảo mặt mày thượng xẹt qua. Làm ca ca, hắn cảm thấy chính mình cần thiết nhiều quan tâm một chút chính mình duy nhất muội muội. Hoắc Dữ Sâm trầm ngâm 2 giây lúc sau, mới hỏi, ngươi có yêu thích người? Hoắc Vũ nghe thấy cái này vấn đề lúc sau sửng sốt. Nàng mờ mịt mà lắc lắc đầu. Không có nha, ca ca. Hoắc Dữ Sâm ừ nhẹ một tiếng. Thuận miệng nói một câu, cao tam, hảo hảo học tập. Nói xong, hắn liền gọi điện thoại làm Tiểu Vương lại đây tiếp bọn họ. Hoắc Vũ mờ mịt mà chớp chớp mắt. Trong lúc nhất thời có điểm tưởng không rõ Hoắc Dữ Sâm câu này hỏi chuyện ý tứ. Lúc sau nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây vì cái gì Hoắc Dữ Sâm sẽ hỏi như vậy nàng. Phỏng chừng là bởi vì nàng ngay từ đầu nói chính mình khả năng sẽ bản sắc biểu diễn. Lúc sau nàng thổ lộ diễn lại vượt xa người thường phát huy. Đem một cái lớn mật thổ lộ cao trung nữ sinh biểu diễn nhập mộc tam phân. Cho nên mới làm Hoắc Dữ Sâm hiểu lầm nàng có yêu thích người. Bất quá hắn nói những lời này ý ngoài lời. Là làm nàng không cần yêu sớm đi. Nhất định đúng không? Không nghĩ tới Hoắc Dữ Sâm hiện tại cũng sẽ quản nàng nhiều như vậy. Hoắc Vũ nhịn không được ở trong lòng đầu vì hai người lại đến gần rồi một chút mà cười trộm mần đi. Tiểu Vương tới tốc độ thực mau. Lên xe lúc sau, Hoắc Vũ nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại phong cảnh. Trong lòng đột nhiên có chút cảm khái. Này bay nhanh lùi lại phong cảnh. Giống không giống bay nhanh trôi đi thời gian. Nàng còn có nửa năm thời gian liền thi đại học. Thi đại học xong chính là sinh viên. Nói không chừng, đại vừa lên nửa học kỳ thời điểm, thân phận của nàng đã bị sẽ chọc phá. Sau đó, nàng liền sẽ rời đi Hoắc gia, một lần nữa làm hồi Khương Vũ. Tưởng tượng đến phải rời khỏi Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ trong lòng liền có chút nặng trĩu. Nàng tự nhiên là không nghĩ rời đi Hoắc Dữ Sâm, nhưng là đôi khi, không phải nàng muốn thế nào là có thể thế nào. Hoắc Vũ thu hồi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ánh mắt. Nàng nhìn bên cạnh một thân phong lưu thoải mái Hoắc Dữ Sâm. Đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào trên vai hắn. Nàng thanh âm có chút nhẹ. Nhẹ đến như là tùy thời đều có thể đủ bị gió thổi đi. Ca, nháy mắt, ta liền phải trưởng thành. Liền ý nghĩa thành thục. Cũng ý nghĩa phân biệt. Bởi vì người một lớn lên. Liền phải rời đi ra. Hoắc Dữ Sâm hơi hơi nghiêng đầu. Hắn nhìn dựa ở trên người Hoắc Vũ. Thanh âm trầm thấp dễ nghe. Ngươi có thể chậm rãi lớn lên. Hoắc Vũ nghe vậy. Nhịn không được cười, như thế nào chậm rãi lớn lên nha, nàng lại không có khống chế thời gian năng lực. Có thể làm thời gian dừng lại đi tới bước chân, vì nàng thật lâu nghỉ chân. Chờ thêm năm, nàng liền 18 tuổi, mà dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ đạo. Này một năm, nàng sẽ phát sinh vài món đại sự. Nàng đầu tiên là ra một hồi tai nạn xe cộ. Sau đó bởi vì nàng tai nạn xe cộ chung mất máu quá nhiều. Yêu cầu truyền máu, cho nên nàng mới có thể bị Hoắc gia người phát hiện nhóm máu không thích hợp. Lại lúc sau chính là na kiểm nghiệm ra tới kết quả chính là nàng căn bản là không phải Hoắc gia hài tử. Cuối cùng, chính là Hoắc gia tìm về chân chính hài tử, cũng chính là Khương Dư Khanh. nàng cùng Khương Dư Khanh các hồi các vị, một lần nữa trở lại nguyên bản sinh hoạt quỹ đạo thượng. Hoắc Vũ đối 18 tuổi này năm trận này không biết có thể hay không thành công tránh đi tai nạn. Xe cộ có chút sợ hãi, nhưng tai nạn xe cộ chuyện này, còn không có so rời đi Hoắc Dữ Sâm chuyện này càng làm cho nàng cảm thấy kháng cự. Hoắc Dữ Sâm cũng không có giải thích quá nhiều, hắn chỉ là đơn giản mà nói. Ngươi có thể giống hiện tại giống nhau, giống hiện tại giống nhau đơn giản. Thuần túy, có một viên đồng chí tâm, chậm rãi lớn lên, như vậy đủ rồi. Không cần học nóng vội doanh doanh, cũng không cần học thành thục, bởi vì nàng phía sau, có hắn, còn có Hoắc gia vì nàng che mưa chắn gió. Nàng chỉ cần tiếp tục làm Hoắc gia cái này vui sướng tiểu công chúa. Cái gì đều không cần lo lắng, cái gì đều không cần sợ hãi. Hoắc Vũ nghĩ đến năm nay tai nạn xe cộ. Trong lòng có chút hoảng, nàng người này, kỳ thật sợ nhất đau. Đời trước, nàng diễn kịch thời điểm, bị người thật sự tát tai, bị người quất roi, kỳ thật cái loại này thời khắc, nàng mỗi khi đều tưởng rơi lệ, nhưng là hiện thực không cho phép nàng rơi lệ, cho nên nàng tài học chậm rãi kiên cường. Nhưng là này một đời, gặp Hoắc Dữ Sâm lúc sau, nàng đời trước không thể không học kiên cường, sớm đã chậm rãi ra nẻ, vỡ thành từng mảnh, hắn cường đại đến không gì làm không được. Cho nàng toàn sở không có cảm giác an toàn. Đều nói từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Nàng đã thể hội quá loại này không gì sánh kịp ấm áp lúc sau. Nàng còn có thể một lần nữa thích ứng không người hỏi han ân cần rét lạnh sao. Hoắc Vũ đột nhiên há miệng thở dốc. Ca, nếu ta, ân, Hoắc Vũ gắt gao mà cắn cắn môi. Nàng nguyên bản muốn hỏi hắn. Nếu nàng ra tai nạn xe cộ, hắn có thể hay không lo lắng. Nhưng là giây tiếp theo. Nàng liền cảm thấy vấn đề này không hề ý nghĩa, bởi vì, hắn nhất định sẽ lo lắng. Nàng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hoắc Vũ dựa vào Hoắc Dữ Sâm bả vai, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Không có việc gì, Hoắc Vũ ngày hôm sau vừa đến trường học. Dư Tâm Tâm liền tặc hề hề mà tiến đến Hoắc Vũ bên tai. Nhẹ giọng cùng nàng nói, ra đại sự lạp, nếu là không thấy được Dư Tâm Tâm trên mặt này phó vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hoắc Vũ nói không chừng thật sẽ cho rằng ra cái gì đại sự tình. Bất quá xem nàng bộ dáng này, phỏng chừng không phải có đại sự xảy ra, mà là ra cái gì rất tốt sự. Hoắc Vũ biên đem cặp sách buông, biên thuận miệng hỏi, cái gì đại sự nha? Dư Tâm Tâm đầu tiên là ha ha ha vui vẻ mà cười to hai tiếng. Sau đó mới mặt mày hớn hở mà tiến đến Hoắc Vũ bên tai. Cắn tự rõ ràng mà nói, Diệp Duyệt chuyển trường, Diệp Duyệt chuyển trường. Hoắc Vũ không dám tin tưởng mà hỏi lại một câu, Diệp Duyệt chuyển trường, nàng liền Diệp Duyệt người này đều còn không có nhìn đến quá. Nhân gia liền chuyển trường, nàng phía trước còn nói muốn hảo hảo sẽ nàng. Kết quả, nàng liền nhìn thấy người cơ hội đều không có, liền trực tiếp thành người thắng. Hoắc Vũ thanh âm này hơi hơi có chút đại, trong ban không ít người đều nghe được. Toàn ban an tĩnh một cái chớp mắt, lúc sau mới lại khôi phục tới rồi bình thường. Ngày thường đám kia lấy Diệp Duyệt cầm đầu nữ sinh giờ phút này tất cả đều thấp đầu. Không rên một tiếng, Diệp Duyệt cái này lão đại vừa đi, các nàng liền thành một đống tán xa. Rốt cuộc thành không được cái gì khí hậu. Dư Tâm Tâm khinh miệt mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Sau đó cười đến nha không thấy mắt. Vui tươi hớn hở mà nói. Đúng rồi, đây là không phải đại sự. Xác thật là đại sự. Bất quá nàng như thế nào đột nhiên liền chuyển trường. Dư Tâm Tâm nhún vai. Buông tay nói. Này ta cũng không biết. Phỏng chừng lần đó ba cái hoàng mao thật sự cùng nàng có quan hệ. Dư Tâm Tâm ngày đó bị kia ba cái. Hoàng mao dọa đến suýt chút đái trong quần. Nàng ngay từ đầu đều dọa choáng váng, chờ Mạc Trạch giúp Hoắc Vũ lau đi trên tay vết máu thời điểm. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngày đó buổi tối nàng về nhà ngủ lúc sau làm cả một đêm ác mộng. Cho tới hôm nay cũng chưa còn hoàn toàn khôi phục lại. Dư Tâm Tâm lấy ra di động, bắt đầu đùa nghịch lên. Ta hỏi một chút Mạc Đại Ca, Hoắc Vũ vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Dư Tâm Tâm. Mạc Đại Ca, chẳng lẽ là Mạc Trạch? Dư Tâm Tâm vẻ mặt đương nhiên mà nói. Đúng rồi. Lần trước Hoàng Mao sự tình là hắn xử lý. Nói không chừng hắn biết việc này đâu. Hoắc Vũ không nghĩ tới Dư Tâm Tâm cư nhiên đã cùng Mạc Trạch hỗn như vậy chín. Nàng có tâm nói cho Dư Tâm Tâm Mạc Trạch làm người. Nhưng là nàng xem Dư Tâm Tâm giống như đối Mạc Trạch lại không kia phương diện ý tứ. Liền không biết có nên hay không nói Mạc Trạch nói bậy. Mạc Trạch hồi phục tới thực mau. Dư Tâm Tâm nhìn thoáng qua lúc sau. Vội đem điện thoại đưa tới Hoắc Vũ trước mặt. Nói, nhạ. Chính ngươi xem monster, Hoắc Vũ một mực tam hành mà đem Mạc Trạch hồi phục xem xong rồi. Không nghĩ tới lần trước ba cái hoàng mao thật là Diệp Duyệt gọi tới. Mạc Trạch nói hắn đã làm kia ba cái hoàng mao đi vào. Lúc này đây, Không cái mấy năm bọn họ ra không được. Hơn nữa đi vào lúc sau, bọn họ có hay không nhẹ nhàng nhật tử hảo quá còn khó nói. Hoắc Vũ còn đang xem tin tức thời điểm. Dư Tâm Tâm ở một bên nói. Hoàng Mao sự tình hắn hỗ trợ thu phục. Bất quá hắn nói Diệp Duyệt chuyển trường sự tình không phải hắn bút tích. Hoắc Vũ xem xong tin tức. Lúc sau, Biên đưa điện thoại di động trả lại cho Dư Tâm Tâm. Biên nói, không phải hắn. Vậy chỉ có ca ca ta, Hoắc Vũ không nghĩ tới. Lúc này đây sự tình. Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Trạch hai người cư nhiên đều ra tay. Nàng không cấm có chút đau đầu. Bởi vì Mạc Trạch cư nhiên cũng tới thấu một cái náo nhiệt. Hết chương.